hay tìm hiểu những điều còn ẩn phía trước chỉ làm hạn chế sự phát triển của chính bạn mà thôi. Hãy cứ làm những công việc thường ngày, nhưng cũng hãy luôn linh hoạt đón nhận những bất ngờ thú vị và sẵn sàng đổi hướng tức thì, bất cứ khi nào may mắn hay cơ hội xuất hiện. 9. Anh yêu em, hãy ký tên vào cái này em nhé. Khi quyết định kết hôn, hãy chuẩn bị một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị đẩy vào bước đường cùng chỉ vì không có một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Một khi đã quyết định kết hôn, có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng vào tình yêu của hai người và không ai nghĩ rằng tôi sắp kết hôn nhưng tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ ly hôn. Tôi biết bạn đang hạnh phúc trong tình yêu, nhưng đừng để điều đó làm mờ mắt bạn. Thực tế cho thấy có đến 58% các cuộc hôn nhân đều kết thúc ở tòa án. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể sẽ nằm trong số 58% đó và có thể bị mất trắng mọi thứ nếu bạn kết hôn và không có một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Ngay cả với những cặp vợ chồng cùng kết hôn lần đầu và vô cùng yêu nhau thì thực tế đó cũng không thay đổi. Tình yêu làm cho hầu hết các cặp đôi trở nên mù quáng và họ không chịu chấp nhận một thực tế rằng điều tồi tệ có thể xảy ra với mối quan hệ của họ. Quả là rất hiếm thấy cặp đôi nào nhìn nhận được thực tế không mong muốn đó và ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân. Nhưng nếu bạn có ý định kết hôn thì hãy điền tên mình vào danh sách những người hiếm thấy này. Thật ngớ ngẩn khi bạn không tự bảo vệ mình khỏi cuộc sống địa ngục mà bạn sẽ phải trải qua chỉ vì không có bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tin tôi đi, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần đến bản hợp đồng này, bởi đôi khi mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. 10. Suy nghĩ lớn để thành công trong công việc và cuộc sống. Dù là bất cứ công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ lớn. Suy nghĩ lớn chính là động lực thúc đẩy đã làm nên tất cả những thành tựu lớn lao của cuộc sống hiện đại, từ các tòa nhà chọc trời đến những phát minh đáng kinh ngạc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, cũng như những phát kiến vĩ đại trong công nghiệp và quân sự. Suy nghĩ lớn đứng sau thành công của mọi công ty và tổ chức chính trị. Suy nghĩ lớn cũng là điều xây đắp nên những mối quan hệ thân thiết và lâu bền. Tôi tin rằng nếu bạn tập trung nỗ lực vào những mục đích thực sự, bạn sẽ đạt được thành công. Bước đầu tiên để thành công là làm một cuộc cách mạng, biến mình từ một người vô danh thành một người có tiếng tăm. Hầu hết mọi người đều sợ nghĩ lớn, họ không dám nghĩ lớn. Tại sao vậy? Bởi vì họ không thể tưởng tượng được rằng bản thân họ sẽ làm được những việc lớn lao. Họ không có kiến thức, kinh nghiệm hay một thành tích gì trước đó. Họ không có bất cứ biểu hiện nào mà một người suy nghĩ lớn để thành công thường có. Khi bắt đầu suy nghĩ lớn, bạn sẽ phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ nhất, chính là bản thân bạn. Bạn tin rằng suy nghĩ lớn chỉ dành cho những người có tiền bạc, bằng cấp đại học, mối quan hệ gia đình thân tín hay thậm chí chỉ những người có trí thông minh phải không? Điều đó không đúng. Bất cứ ai cũng có thể suy nghĩ lớn, nhưng quan trọng nhất là bạn suy nghĩ lớn tới mức nào. Mức độ của việc suy nghĩ lớn sẽ quyết định quy mô thành công mà bạn có được. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu, và chỉ riêng việc bạn suy nghĩ lớn đã phân biệt ngay được bạn với rất nhiều người còn lại. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Trước tiên, hãy tìm cho bản thân mình một mục đích lớn lao, rồi sau đó tôi luyện bản thân để trở thành người có thể thực hiện được mục đích đó. Bước đi chậm rãi với phong thái tự tin. Hãy tạo cho mình một phong thái thật tự tin bên cạnh những suy nghĩ lớn của bạn và hãy làm mọi việc trong cuộc sống với phong thái tích cực đó. Hãy áp dụng quan điểm suy nghĩ lớn trong công việc, cách xử sự và trong mọi điều bạn làm trong cuộc sống. Khi làm bất cứ điều gì, hãy làm tốt nhất với một thái độ thật tự tin. Thực tế, cuộc sống thú vị hay nhàm chán hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ rất khiêm tốn về bản thân và thường đánh giá thấp các khả năng của mình. Họ luôn trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ người khác mà không hề nhận ra mình cũng có khả năng đạt đến những điều đó. Chính thái độ tự tin sẽ góp phần đẩy bạn tiến về phía trước. Suy nghĩ của mọi người về bạn sẽ phụ thuộc vào phong thái toát ra từ con người bạn. Việc bạn đối xử với bản thân ra sao đều lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Hãy thể hiện cho mọi người thấy bạn là người rất có giá trị và mọi người sẽ coi trọng bạn. Hãy hành động thật mạnh mẽ và quả quyết, luôn nhìn thẳng về phía trước như một người biết chính xác mình đang đi đâu. Hãy xác định cho mình một cá tính thật tự tin. Chúng ta đều có cá tính riêng. Vì vậy, bạn hãy tạo cho bản thân một cá tính rõ ràng. Hãy thể hiện thái độ suy nghĩ lớn của bạn để mọi người đều nhận thấy rằng bạn là một người năng động, nhiệt tình, kiên quyết, có năng lực, tận tụy, một người quan trọng, luôn tự tin vào bản thân. Bạn là người không ngừng thăng tiến, chiếm được tình cảm của khách hàng, bạn bè, là người luôn vươn lên trong cuộc sống và là người phát kiến những ý tưởng đầy sáng tạo. Thái độ của bạn còn quan trọng hơn cả chỉ số thông minh của bạn rất nhiều. Những người suy nghĩ lớn thường đưa ra những kết luận tích cực về mọi vấn đề. Hãy xây dựng thói quen đưa ra những luận điểm tích cực. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng suy nghĩ. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Mình đang sống ở một quốc gia phồn thịnh nhất thế giới. Mình có một công việc nhiều người mong ước. Quả là một cuộc sống tuyệt vời. hãy thử và bạn sẽ thấy nó hiệu quả thế nào. Gạt bỏ những mối hoài nghi. Những người suy nghĩ lớn luôn chế ngự được những mối hoài nghi của bản thân bởi họ biết sự hoài nghi chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thất bại. Nếu bạn không biết rồi sự việc sẽ đi đến đâu thì cũng đừng lo lắng bởi không phải chỉ có bạn như vậy. Nếu có nghi ngờ điều gì, bạn hãy tin tưởng vào bản thân và cứ tin rằng bạn sẽ thành công. Không ai có thể làm điều đó thay bạn. Vì vậy, khi cảm thấy không tự tin, bạn cũng đừng nên tìm kiếm sự động viên từ người khác. Hãy xây dựng niềm tin vào chính mình. Lòng tin của bạn sẽ tạo ra sức mạnh, sự khéo léo và năng lượng để giúp bạn tiến gần hơn đến mục đích của mình. Còn những hoài nghi sẽ làm hao mòn quyết tâm thành công của bạn và sẽ báo hiệu cho những người liên quan biết rằng bạn sẽ thất bại. Hãy vứt bỏ tất cả mọi nghi ngờ. Hãy xác định đúng sức mạnh cùng những khả năng của bản thân và hãy kết hợp thái độ tích cực với những khả năng đó của bạn. Để cao lòng tự trọng, tập thói quen nói ra suy nghĩ của mình. Hãy nói ra như một người suy nghĩ lớn. Người ta thường có tâm lý e sợ khi muốn nói ra một điều gì đó. Hãy tạo thói quen nói thẳng ý kiến của mình trong các cuộc gặp gỡ làm ăn hoặc những buổi hội họp. Hãy chắc chắn về những điều mình muốn nói trước khi lên tiếng và phát biểu rõ ràng với một thái độ dứt khoát. Đừng bận tâm đến chuyện người khác sẽ nghĩ gì. Bất kỳ ai cũng có thể bị chỉ trích, hãy chấp nhận chuyện đó. Hãy lắng nghe nhưng rồi hãy quên hết, đừng quá để tâm. Nếu bạn ở đỉnh cao của sự thành công, tự nhiên bạn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả những kẻ có suy nghĩ hạn hẹp, những kẻ luôn thích dìm người khác xuống để bước lên. Song đừng bao giờ để điều đó cản đường bạn, hãy lên tiếng và làm cho mình nổi bật. Gặp gỡ những người suy nghĩ lớn. Hãy dành thời gian giao thiệp với những người có cùng chí lớn khác, bởi những người cùng sống trong một môi trường sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến nhau. Tất cả chúng ta đều là một sản phẩm của chính môi trường của mình. Hãy tham gia các câu lạc bộ, các đoàn thể và tổ chức nơi những người thành đạt thường tụ họp. Hãy nghĩ về bản thân như một người quan trọng mà người khác muốn đặt mối quan hệ. Hãy kết bạn với những người suy nghĩ lớn và thường xuyên ăn trưa hay ăn tối cùng họ để trao đổi ý kiến, quan điểm cũng như chia sẻ ước mơ, khát vọng. Hãy chọn bạn mà chơi. Bạn chỉ nên dành thời gian cho những người thật lòng muốn bạn thành công mà thôi. Hãy bỏ qua những người bạn kiểu gọi là những người luôn suy nghĩ rất hạn hẹp và tiêu cực. Họ sẽ làm hao mòn năng lượng của bạn. Hành động lớn mang lại sự tự tin. Hãy biến những suy nghĩ lớn của bạn thành hành động một cách nhanh nhất có thể. Đừng để những cái cớ như mình không đủ thông minh, mình không đủ kinh nghiệm, mình còn quá trẻ, hay mình đã quá già, quá yếu đuối, quá đen, quá béo hay quá gầy cản trở bạn. Tất cả những điều đó chỉ là những lý do vớ vẩn mà thôi. Khi nào bạn còn viện cớ, khi đó bạn vẫn còn sợ hãi. Hãy quyết tâm và làm những việc đã khiến bạn cảm thấy e dè nhất, rồi nỗi sợ hãi của bạn sẽ tan biến. Không ai sinh ra đã có ngay sự tự tin. Tất cả sự tự tin đều phải cố gắng mới có được. Hãy tạo thói quen hành động, rồi sự tự tin sẽ được củng cố. Đừng dành quá nhiều thời gian cho việc lên kế hoạch hoặc cố thử nghiệm để dự đoán và giải quyết vấn đề trước khi chúng xảy ra. Đó cũng chỉ là một cách viện cớ khác cho sự chần chừ của bạn. Nếu chưa bắt đầu, bạn không thể biết vấn đề gì sẽ xảy ra. Bạn cũng sẽ không có kinh nghiệm để giải quyết chúng. Thay vì vậy, bạn hãy hành động và giải quyết vấn đề ngay khi chúng phát sinh. Hãy thử suy nghĩ và bắt đầu hành động. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ, rồi dần thử sức với những thử thách khó khăn hơn để tạo cho mình sự tự tin. Khi bạn chuẩn bị làm một việc gì đó mới mẻ và có nhiều thử thách, hãy luôn nghĩ rằng mình có thể làm được. Khả năng của bạn khi làm một việc gì đó hoàn toàn xuất phát từ sự điều khiển của tâm lý. Bạn có thể làm được những gì, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn nghĩ rằng mình có thể làm được hay không mà thôi. Hãy cam kết làm một việc lớn nào đó rồi bạn sẽ tìm ra cách thực hiện nó. Hãy rèn luyện tinh thần để chấp nhận những mục tiêu ngày càng lớn hơn. Trong tâm trí, bạn phải luôn sẵn sàng để bước những bước tiến xa hơn. Bạn không thể đạt tới một vị trí cao hơn nếu tinh thần của bạn chưa thực sự sẵn sàng. Bạn có thể sẽ nhanh chóng tiến tới một vị trí cao hơn nếu có một người thầy chỉ bảo cho bạn. Đó cũng là lý do tại sao trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có những người hướng dẫn xuất sắc. Thường thì chúng ta dễ tiếp thu lời khuyên từ những người có uy tín hơn. Hãy tìm một người có uy tín trong lĩnh vực của bạn và xin lời khuyên cũng như sự khích lệ của họ để có thể đạt được những bước tiến xa hơn và táo bạo hơn. Sự tự tin của họ sẽ giúp bạn nâng cao sự tự tin của chính mình. Sử dụng phương pháp đòn bẩy để kiếm tiền. Suy nghĩ lớn chính là đòn bẩy mà bạn cần có để nhận được thù lao xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Trong thế giới thực tại, người ta có thể hại nhau, thậm chí có thể giết nhau vì tiền. Nếu sống trong thế giới lý tưởng, bạn đương nhiên sẽ nhận được số tiền xứng đáng với công sức của mình. Nhưng trong thế giới thực tại, mọi chuyện không phải như vậy. Bạn sẽ chỉ nhận được số tiền đấy khi đối tác của bạn không còn một sự lựa chọn nào khác. Để thực sự vươn tới thành công, bạn phải sử dụng phương thức lực đòn bẩy để kiếm thật nhiều tiền từ công việc của mình. Và như vậy, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất bại trước khi giành được thành công. định hướng sự nghiệp theo xu hướng lớn. Hãy nắm bắt kịp thời những xu hướng nổi bật, có các xu hướng về nhân khẩu học, văn hóa, tài chính, công nghệ và sức khỏe đã bắt đầu xuất hiện và chắc chắn sẽ mang lại những kết quả có thể dự đoán được trong một vài năm tới. Hãy nhớ rằng, luôn có những cơ hội rất lớn để kiếm lời nếu bạn có thể suy nghĩ lớn và đưa ra các giải pháp mang tính đột phá, phục vụ cho nhu cầu con người theo những xu hướng tất yếu. Trên con đường đến thành công, đừng bao giờ dừng lại. Đừng bao giờ giữa chừng khi bạn đã đi được nửa chặng đường đến với thành công. Một vài người khởi đầu với những mục tiêu lớn, họ bắt đầu suy nghĩ lớn và họ đã làm được. Họ đạt được một vị trí thành công nào đó, có một công việc tốt, có tiền trong ngân hàng, thu nhập cao, ấp ủ cho mình một kế hoạch khi nghỉ hưu và sở hữu một vài thứ tiêu khiển như một chiếc du thuyền hoặc một chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng sau đó, họ không còn suy nghĩ lớn nữa mà bắt đầu nghĩ về việc bảo toàn những thứ mình đang có. Đừng bao giờ để mình rơi vào cái bẫy đó. Hãy luôn giữ cho tâm trí bạn hướng tới những ý tưởng lớn. Hãy là một nhà sưu tầm những ý tưởng lớn, liên tục cập nhật cho bản thân các thông tin mới và hãy sử dụng chúng để sản sinh ra những ý tưởng mới tuyệt vời. Đặt ra mục tiêu ngày càng cao hơn. Bạn phải luôn nỗ lực để vượt qua chính mình và đặt ra những mục tiêu ngày càng cao hơn. Có tầm nhìn lớn về những giá trị tiềm ẩn. Khi phải đối mặt với một thách thức lớn, đừng vội nhìn vào thực tế hiện có, mà thay vào đó, hãy tập trung suy nghĩ xem sự việc có thể trở nên như thế nào trong tương lai. Chuẩn bị những thất bại lớn. Phải thừa nhận rằng, việc suy nghĩ lớn đôi khi cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với những thất bại lớn. Trong cuộc sống, không có thành công nào không phải trải qua gian khổ và mọi người đều phải trải qua những thất bại. Đó là một phần của cuộc sống. Nếu suy nghĩ lớn, bạn sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn. Vấn đề là bạn giải quyết chúng như thế nào? Những người xuất chúng trong mọi lĩnh vực đều trở nên vĩ đại bằng cách đứng lên từ chính thất bại. Họ phân tích các sai lầm của mình và tìm ra những con đường mới để đến với thành công. Mắc một lỗi lầm hoặc gặp một thất bại không có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc. Cảm giác thua cuộc chỉ là một trạng thái tâm lý. Bạn sẽ là kẻ thua cuộc nếu bạn chấp nhận thất bại và chấp nhận tâm trạng tuyệt vọng của một kẻ thất bại. Hãy nhận ra lỗi lầm và nhìn nhận những thất bại của mình như chi phí bỏ ra để có được một bài học hữu ích. Việc tự phê bình để hoàn thiện bản thân là một điều rất có lợi. Nó giúp bạn trở thành một người tốt hơn. Đừng bao giờ chấp nhận thất bại. Đừng bao giờ chỉ trích bản thân một cách thái quá. Đừng xem thất bại nào đó là một dấu chấm hết. Hãy nhanh chóng rút ra bài học cho bản thân và bỏ lại phía sau những thất bại đó. Đừng dừng lại vì thất bại. Hãy bắt đầu suy nghĩ lớn lần nữa. Hãy lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, những kế hoạch cho tương lai, những thành công trong quá khứ, những điều tốt đẹp mà bạn bè đã nói với bạn, hay bất cứ điều gì có thể tạo ra một vòng xoáy tích cực trong nội tâm của bạn. Hãy học cả nghệ thuật quên. Hãy tiếp tục tiến lên và đừng nghĩ đến những điều tồi tệ đã xảy ra. Đừng cố trở thành một người lý tưởng. Đừng ảo tưởng mọi chuyện sẽ khác đi. Hy vọng những điều tồi tệ không bao giờ xảy đến với mình. Và mong ước bạn được sống trong một thế giới thần tiên nơi mọi thứ vô cùng đẹp đẽ. Đừng chờ đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo trước khi bạn bắt đầu hành động trở lại. Hãy là một người sống thực tế. Mọi việc sẽ không bao giờ là hoàn hảo. Bạn chỉ cần quyết tâm làm tốt hơn, sau đó tiến lên và quên đi quá khứ. Hãy suy nghĩ lớn, nhưng cũng phải hết sức thực tế. Bạn phải biết khả năng của mình tới đâu. Công việc luôn chứa đựng những áp lực có thể dìm bạn xuống. Đừng mải miết theo đuổi những ước mơ viển vông và các ý tưởng liều lĩnh, mà quên đi những điều thiết yếu nhất. Bạn phải luôn nhớ rằng, bạn có thể mang lại cho mọi người một sản phẩm chất lượng tốt hơn hết thảy, và có như thế, số tiền bạn nhận được mới thực sự xứng đáng. Hãy suy nghĩ lớn, nhưng hãy luôn quan tâm đến những điều thiết yếu nhất. Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ lớn mà không cần phải là một người thành đạt. Những người suy nghĩ lớn cũng đều bắt đầu từ một người bình thường. Hãy suy nghĩ lớn và điều đó sẽ phân biệt bạn với đại đa số những người còn lại. Việc bạn có thể suy nghĩ lớn tới đâu quyết định đến khả năng và mức độ thành công của bạn. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.